Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 71, nhưng mà không đẹp trai bằng anh cóp. Góc truyện audio.com. Chấm, cái hộp nhỏ rất có trọng lượng, phát ra tiếng vang dầu dĩ. Sắc mặt Hoàng Trường Minh rất xấu, giọng nói không vui, không phải không cần sao? Vậy thì ném đi. Nói xong, anh phủi tay nhanh chóng bỏ đi. Lâm Ngọc Anh nhìn bóng dáng cao lớn cứng rắn của anh, không động đậy, lo sợ thứ mình vừa đi đã bị người ta nhặt mất. Nếu vừa rồi không nhớ lầm khi anh tính tiền đã quy đổi ít nhất hơn 250 triệu. Tương đương với một năm tiền lương của rất nhiều người. Nhưng anh lại không có một chút do dự. Cứ như vậy ném đi. Mặc dù không phải là tiền của mình. Lam Ngọc Anh cũng cảm thấy đau. Co cắn cắn môi. Tôi cần. Hoàng Trường Minh nghe vậy, dừng chân lại xoay người. Đôi mắt âm thắm tối tắm nhìn chăm chăm cô. Lam Ngọc Anh như kẻ bại trận đi tới. Đi đến thùng rác. Nhặt cái hộp quà nhỏ màu lam kia ra. Nơ con bướm màu trắng dính một chút dơ. Cô rất cẩn thận xoa xoa. Mở ra. Sợi dây truyền hình chìa khóa cánh hoa hướng dương nằm ở phía trên. Có phần đẹp hơn khi nhìn ở trong cửa hàng. Được khảm đầy kim cương khiến người ta lóa mắt. Lam Ngọc Anh giơ tay vừa định sờ lên trên mặt dây chuyền. Có người nhanh hơn cô một bước. Cô dương mắt, nhìn thấy vẻ mặt cương nghị phóng đại sát vào gần. Không biết Hoàng Trường Minh đã quay lại từ khi nào. Lúc này đang cúi người dựa vào sườn mặt của cô. Ngay sau đó trên cổ chợt cảm thấy lạnh lạnh. Chìa khóa cánh hoa hướng dương kia đã đeo ở phần xương quai xanh. Hoàng Trường Minh không buông tay ra, thuận thế giữ lấy sau cổ cô. Hơi dùng sức, cô bị đẩy lên phía trước. Đối diện với đôi mắt trầm thấp sâu thẳm của anh. Sau này đi đến đâu cũng phải đeo nó. Lam Ngọc Anh gật đầu. Lúc nào cũng phải đeo nó ở trên cổ. Biết rồi. Tắm rửa cũng không được thảo xuống. Cô liên tục gật đầu bảo đảm 3 lần. Lúc này đuôi lông mày của Hoàng Trường Minh mới vừa lòng nhếch lên. Lam Ngọc Anh đã quen với tính cách buồn vui thất thường của anh. Chỉ dám lén lút thầm nói anh bá đạo. Chẳng qua khi cúi đầu xuống, nhìn thấy sợi dây chuyền sáng long lanh, cô vẫn cảm thấy rất nặng nề. Chưa từng đeo trang sức quá quý giá như vậy. Thế cho nên thỉnh thoảng lại quan sát hai bên trái phải một chút. Luôn lo lắng có người qua đường nào đó sẽ xông lên cướp đi. Lam Ngọc Anh cầm sợi dây chuyền chìa khóa, đặt ở bên trong cổ áo. Cuối cùng, còn cách một lớp vải sờ nó một chút. Một loạt động tác nhỏ của cô bị Hoàng Trường Minh ở bên cạnh chú ý đến. Đáy mắt dần dần trở lên dịu dàng. Chuyện 88, nét website cập nhật truy ện nhanh nhất. Duỗi tay ôm lấy bả vai cô. Sau đó nói, giọng nói cũng thay đổi hơn vừa rồi không ít. Đi thôi, phía trước chính là quảng trường thời đại. Tôi đưa em qua đó đi dạo. Khi bọn họ đến, màn đêm đã buông xuống. Không hổ là ngã tư đường của thế giới. Rất đông người, khung cảnh đèn đuốc rực rỡ phồn hoa. Lam Ngọc Anh được Hoàng Trường Minh dắt đi, cũng nắm chặt lấy tay anh. Nếu không cẩn thận một chút thì sẽ dễ bị đám đông tách ra. Cô cảm thấy mình giống như là đồ nhà quên chưa hiểu việc đời. Nhìn bất cứ chỗ nào cũng đều rất mới lạ. Hoàng Trường Minh nằm tay cô nâng lên, chỉ một con phố ở xa xa. Bây giờ vẫn còn sớm, chờ chút nữa là có thể đi xem hát kịch. Vâng, Lam Ngọc Anh gật đầu, đi dạo hơi lâu một chút, cuống họng hơi khô cô liếm liếm môi. Vừa mới liếm môi, Hoàng Trường Minh ở bên cạnh lập tức hỏi, muốn uống cái gì? Soda muối, Lam Ngọc Anh buột miệng thốt ra. Hoàng Trường Minh nghiêng mắt nhìn cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Kéo cô đến bên cạnh bồ hoa. Em ở ngoan ngoãn chờ tôi quay lại. Không được chạy lung tung. Lam Ngọc Anh dịu ngoan gật đầu. 5 phút sau, Hoàng Trường Minh cầm chai soda muối cô muốn uống và một lon coca quay lại. Thấy một đoàn khách du lịch trung niên đang đứng xung quanh cô. Cô đang đứng ở trong một góc nhón chân lên. như là sợ không được nhìn thấy. Sao không đổi chỗ đứng? Anh đi qua, dùng chai soda muối gõ vào đầu cô. Lam Ngọc Anh bị đau xoa xoa cái trán. Không phải anh nói tôi ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Không được chạy lung tung. Hoàng Trường Minh bất đắc dĩ. Nhưng thật ra cũng khiến người ta bớt lo. Của a em. Chấm. Anh đưa soda muối cho cô. Lam Ngọc Anh nói một tiếng cảm ơn. Khi nhận nước cô phát hiện ra nắp chai đã được vặn ra. Có thể uống luôn. Khác với nước có ga bình thường. Uống vào trong miệng đầu tiên là có vị mặn. Sau đó mới có vị ngọt. Cuối cùng cảm giác đọng lại ở trên đầu lưỡi khác với những loại đồ uống khác. Có chút quái lạ. Nhưng người kia thường xuyên thích uống nước này. Dần dà cô cũng tạo thành thói quen này. Vừa mới buông xuống. Cái chai trong tay đã bị cướp đi. Hoàng Trường Minh ngửa đầu uống hai ngụm. Nhíu mày. Thứ quái quỷ gì vậy? Ngay sau đó. Lại ném trả cho cô. Khỏe miệng Lam Ngọc Anh giật giật. Nhìn chai soda muối chỉ còn lại nửa chai. Không biết có nên tiếp tục uống nữa hay không. Phía trên còn dính nước miếng của anh. Cập nhật chương mới NSS tại Tê Duyện 88. Nét, vặn nắp chai rồi ngẩng đầu lên. Có hình bóng quen thuộc chợt lóe qua tâm mét. Tế bào cả người lập tức đình trệ. Thở hổn hển. Đến khi cô bừng tỉnh nhìn kỹ lại. Thì thấy tất cả đều là người nước ngoài xa lạ. Lam Ngọc Anh lắc đầu. Cảm thấy là do soda muối còn đọng lại trong miệng. Nên mới có thể xuất hiện ảo giác. Cho dù biết ở chung cùng một thành phố. Nhưng New York lớn như vậy. Nào có chuyện trùng hợp như thế chứ. Hoàng Trường Minh ôm cô. Cúi đầu nhìn cô hỏi. Nhìn cái gì vậy? Ồ, Lam Ngọc Anh dừng lại. Chỉ về phía đối diện. Nghệ sĩ vừa chơi ván trượt ở đầu đường kia rất đẹp trai. Vừa dứt lời, trên eo đột nhiên tê dần, nhận ra mình nói nhầm. Lam Ngọc Anh vội vàng bổ sung một câu. Nhưng mà không đẹp trai bằng anh. Thật sao? Hoàng Trường Minh nhướng mày hỏi. Lâm Ngọc Anh gật đầu thật mạnh, như là sợ anh không tin. Còn cố ý kéo dài âm cuối. Vâng, giây tiếp theo. Cầm cô bằng nhiên bị nâng lên. Anh, ôi, Lam Ngọc Anh mở to hai mắt. Hoàng Trường Minh trực tiếp hôn cô. Hơn nữa, không phải hôn lướt qua rồi ngừng lại. Mà cạy hàm răng của cô ra. Bên cạnh chính là con phố dài vô tận. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Cho dù là ở đất nước phương Tây rộng mở. Không ai quen biết mình. Nhưng Lam Ngọc Anh cũng vẫn cảm thấy xấu hổ. Chỉ là cô không thể đẩy anh ra. Tới khi anh buông ra, Lam Ngọc Anh đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu lên. Hoàng Trường Minh ôm cô ở trong lòng ngực. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Màu sắc đôi mắt đã lặng yên thay đổi. Chỉ là dừng lại một lát, anh trực tiếp ôm lấy cô lên xe taxi. Chúng ta về khách sạn. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Hoàng Trường Minh dùng tiếng Anh dục tài xế lái xe nhanh hơn. Khi tới khách sạn, anh trực tiếp kéo cô lên lầu. Đóng cửa lại, thẻ phòng còn chưa kịp cắm vào. Trong bóng tối, Lam Ngọc Anh đã bị anh khiêng liên trên vai. Bị ném ở trên giường. Ngoài cửa sổ có một ít ánh đèn neon chiếu vào. Cô nuốt nước miếng. Đêm nay, vẫn muốn sao? Vô nghĩa, Hoàng Trường Minh quỳ hai gối ở hai sườn eo cô. Kéo cúc áo sơ mi. Em cho rằng tôi đưa em tới đây làm cái gì? Lam Ngọc Anh hít thở càng khó khăn hơn. Đặc biệt là khi anh nhìn chăm chăm vào hai phần mềm mại trước mặt cô. Cô đành phải giữ cho khuôn mặt cô không quá nóng. Khi âm thanh giấy bạc bị xé ra vang lên ở bên tai. Lam Ngọc Anh mới nhớ tới. Không phải nói đi xem hát kịch sao? Cách chương.